Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3056, Phong Ấn Chi Địa 2, gocchuyenaudio.com. Tuy rằng khiếp sợ, nhưng nội tâm lại mừng rỡ không thôi, người sợ hãi nhất là thứ không biết, tuy rằng ma khí phiền phức nhưng vẫn không làm khó được hắn. Hơn nữa mặc dù ba người kia không phải ma sát nhưng đạt tới trình độ hung hồn sát, muốn đối phó hết sức dễ dàng. Phanh, phanh, phanh, Lý Vân Tiêu đánh ra một chưởng, nhất thời thân thể ba người kia đều nổ lên, hóa thành ma khí tinh thuần nhất, cộng thêm từ bên trong bay ra ba đạo trận phong, bắn lên không xoay chuyển. Ngạc Ngư từ lâu nhìn chặt chẽ, vừa thấy được trận phong liền đánh tới, thân thể lăng không phân giải, hóa thành một cơn lốc lớn hơn, trực tiếp đem ba cổ nuốt trọn. Nó hài lòng biến trở về hình thái Ngạc Ngư, ngoắc cái đuôi leo đến dưới chân Lý Vân Tiêu. Trận phong cùng ma khí kết hợp lại hình thành quái vật. Đây rốt cuộc là địa phương nào, nếu là ma giới mà nói, lại hoàn toàn không gặp ma khí. Hơn nữa có đại lượng trận phong tồn tại, chắc chắn là không gian phong bế đã lâu, ở thời gian tích lũy cô đọng ma thành. Lý Vân Tiêu nhìn lại mọi nơi, lại trở nên có chút mờ mịt, bốn phương giống nhau như đúc, không thể phân biệt phương hướng. Vừa rồi ba quái vật kia hiển nhiên không có thần trí, lúc này hắn hy vọng gặp phải một cái có thần trí, chí ít có thể biết tình cảnh trước mắt. Hướng bên phải bay đi. Đột nhiên trong giới thần bia truyền đến thanh âm của Linh Mục Địch. Lý Vân Tiêu vui vẻ cả kinh nói. Đại nhân biết nơi đây. Linh Mục Địch nói, có suy đoán, nhưng không xác định, phải tiến một bước chứng thực. Nói xong, bên người Lý Vân Tiêu lóe ra bạch quang, Linh Mục Địch trực tiếp cưỡi tuần thiên đấu nghiêu, phá không hiện thân. Lý Vân Tiêu hỏi vội, vậy đại nhân có biết nơi đây còn ở thiên vũ giới hay không? Linh Mục Địch nói, cũng không xác định, mà khí mới vừa rồi, nếu là từ ma giới đản sinh, như vậy nơi đây mặc dù không phải thiên vũ giới, cũng sẽ không cách quá xa, muốn trở về cũng không phải là việc khó. Gặp Lý Vân Tiêu có chút không rõ, hắn giải thích. Ma khí là từ ma giới tràn ra, đi thông tứ phương, nhưng nhất định sẽ không quá xa, nhiều lắm hội tụ ở không gian bốn phía ma giới, mà ma giới thì ở rất gần thiên vũ giới. Lý Vân Tiêu chợt nói. Ta hiểu rồi, cho dù nơi đây không phải thiên vũ giới, cũng chắc chắn quay chung quanh không gian ma giới. Linh Mục Địch gật đầu nói. Phải, mà nếu như ta suy đoán chính xác thì nơi đây còn ở trong thiên vũ giới. Lý Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần còn ở thiên vũ giới, hay cách không xa, hắn liền an tâm. Sau đó hai người liền hướng bên phải bay nhanh, trên đường gặp quái vật tập kích vài lần, đều là tồn tại không có linh thức, đơn giản bị đánh nát bấy. Mấy canh giờ sau, trước mắt xuất hiện một cảnh tượng thiên địa tựa hồ bẹp ra, như là áp xúc vô số trận phong cùng ma khí ở bên trong kịch liệt cuồn cuộn, hình thành một vòng xoáy. Mà trung tâm vòng xoáy, hiện ra một chút ngân quang, như là tinh thần ở trong màn đêm, tản mát ra mang mang. Mà trận phong cùng ma khí tựa hồ chính là từ trong ngân sắc bắn ra. Lý Vân Tiêu cả kinh nói, đây là địa phương nào? Sắc mặt Linh Mục Địch thay đổi, tự lẩm bẩm, thực sự là thiên ý, đại nhân, đây rốt cuộc là... Lý Vân Tiêu không giải thích được hỏi, nhưng xem sắc mặt của Linh Mục Địch chưa từng thấy qua hắn có thời điểm ngưng trọng như vậy. Linh Mục Địch nhìn vòng xoáy chi nhãn, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp hồi lâu mới. gocchuyenaudio.com, nói, ở đây là chỗ Nam vực phong ma. À, Lý Vân Tiêu kinh sợ kêu lên tựa hồ không thể tin được, đồng dạng kinh ngạc nhìn vòng xoáy, dù diệu pháp Linh Mục thôi động đến mức tận cùng, cũng không thể xem thấu bên trong mảy may. Lẽ nào phía dưới này? Linh Mục Địch nói, ma chủ phổ đích thật là bị phong ấn ở nơi này, chỉ bất quá năm đó bày phong ấn không phải là chuyện nhỏ, đây chính là vận dụng giới lực thu thập phương quy tắc mới bày ra tuyệt trận. Hôm nay xem ra trận lực quá mạnh mẽ, đã tự hành diễn biến, tình huống hiện tại ta cũng có chút xem không hiểu. Trận pháp tự hành diễn biến, Lý Vân Tiêu triệt để ngây ngần cả người, vạn vật có linh, nhưng này là chỉ vật thực thể, trận pháp thứ này, là do quy tắc cô đọng, cũng có thể có linh. Vậy bây giờ phải làm gì? Hắn kinh ngạc hỏi, Linh Mục Địch lắc đầu nói thật ta cũng không biết, hiện tại thấy cùng năm đó bố trí khác biệt cực lớn, chắc là trận linh tự hành biến hóa. Chúng ta bây giờ mọi cử động hẳn là ở dưới trận linh chú mục, nếu có thể cùng hắn câu thông thì tốt rồi. Lý Vân Tiêu nói, câu thông trận linh, làm sao mới có thể câu thông? Linh Mục Địch cười khổ nói, chỉ cần chúng ta nhắn nhủ ý của mình là được, về phần có nguyện ý câu thông hay không, phải xem ý tứ của người ta. Phải biết rằng lúc này chúng ta bị vây ở trong trận pháp cũng chính là ở trong thân thể người ta. Lý Vân Tiêu nhất thời cao giọng nói. Trận linh đại nhân có ở đây không? Kẻ hèn này là Lý Vân Tiêu, vô ý xông vào, có thể cho chúng ta rời đi hay không? Xung quanh một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ phản ứng nào, hắn lại cao giọng hô vài câu, cũng không có người trả lời. Linh Mục Địch nói, muốn bước trận linh ra cũng không phải không có biện pháp. Lý Vân Tiêu nói, ngươi là nói phá trận. Linh Mục Địch lắc đầu nói, trận này mạnh viễn siêu ngươi tưởng tượng, há có thể tùy ý phá. Đây là trận phong ấn ma chủ, mặc kệ trận linh tâm tư như thế nào, hắn chính là vì phong ấn ma chủ mà sinh, cho nên trên người mang theo sứ mệnh cùng trách nhiệm rất lớn, mặc dù hóa linh cũng lau không đi. Chỉ cần chúng ta vào trong vòng xoáy, chạm đến tâm phong ấn, hắn tất sẽ hiện thân ngăn cản. Lý Vân Tiêu liếm môi khô khốc một cái, có chút lo lắng nói. Chúng ta đi chạm phong ấn chi nhãn, sẽ không phát sinh biến cố chứ? Linh Mục Địch nói, lo lắng là dư thừa, nơi đây không có trận linh cho phép, căn bản không đi ra ngoài được. Lẽ nào ngươi muốn ở chỗ này cả đời? Lý Vân Tiêu biết trận này cường đại, ngưng luyện quy tắc một giới, chỉ là nghĩ liền ra đầu tê dại, coi như mình tu luyện tới chết cũng không có khả năng phá trận, huống chi trận này tuyệt không thể phá. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào trận linh thả bọn họ đi. Suy nghĩ xong xuôi, đám người Lý Vân Tiêu tăng lên lá gan, đi đến chỗ vòng xoáy chi nhãn. Trận phong cùng ma khí cường đại hơn lăn ra, diễn tấu ở trên người mấy người qua lại xoay tròn. Điểm ấy lực lượng đối với mấy người hoàn toàn không cách nào tạo thành thương tổn, Ngạc Ngư cũng trở nên cẩn thận, không dám thôn phệ trận phong. Mấy người đi vào trong mắt trận cũng không có phát sinh dị thường, hơi do dự, Linh Mục Địch ngưng thanh nói. Đi xuống xem một chút, nhất thời bay xuống nội bộ mắt trận giống như là một vực sâu không đáy. Diệu pháp linh mục của Lý Vân Tiêu nhìn rõ rõ ràng ràng bốn phía, mắt trận giống như một cơn gió xoáy càng đi xuống. Góc truyện audio.com, trận phong cùng ma khí lại càng mạnh, cách chương.